Quỷ Y Thập Tam, chương 74, Đồng Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Phi tới, y quán của thần y đã đóng cửa, hôm nay đã giúp ba người xem bệnh. Sở Phi mỉm cười nói với Thuốc Đồng trước cửa. Ta muốn gặp sư phụ của các ngươi. Thuốc Đồng ngẩng đầu nhìn Sở Phi, còn tưởng rằng nàng là tiên tử từ trên trời xuống, nín lặng nửa ngày nói không ra lời, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt nói. Sư phụ hôm nay xem đủ ba người bệnh, không xem bệnh nữa. Không sao, ngươi đem cái này giao cho sư phụ ngươi là được rồi. Sở Phi đưa tờ giấy đã viết trước đó cho Tiểu Thuốc Đồng. Ân, Tiểu Thuốc Đồng xoay người đi vào trong. Chuyện hot, Sở Phi đứng tại chỗ, hơi mở rộng áo lông cừu ra một ít, tiểu bạch lộ đầu lông xù ra, vươn ra ngoài rồi lại chui vào trong, xem ra là cảm thấy ở trong lòng Sở Phi ấm áp hơn. Sở Phi hướng tới tiểu bạch thổi ra một hơi, tiểu bạch ngẩng đầu, để sát vào cổ Sở Phi cọ a cọ như là đang làm nũng, Sở Phi bị chọc cười khanh khách không ngừng. Một lúc sau mới phát hiện Thuốc Đồng ngốc hề hề đứng một bên nhìn nàng. Sở Phi nghiêng đầu tránh đi đầu lưỡi không nghe lời của tiểu bạch. Sư phụ ngươi nói như thế nào? Sư phụ nói thỉnh ngươi đi vào. Thuốc Đồng dùng sức vẫy vẫy đầu, một nữ tử không giống người trong nhân gian, một con bạch hồ ly, chẳng lẽ thật sự gặp hồ tiên sao? Cảm ơn ngươi, Sở Phi lắc đầu cười cười, xoay người đi vào, đẩy cửa ra, Sở Phi liền cảm thấy từng trận lo lắng. Trong phòng đốt thuốc lộ ấm áp dễ chịu, Sở Phi mở rộng áo lông cừu, để tiểu bạch phóng xuống đất tự đi. Tiểu bạch đi theo chân Sở Phi vỗ vỗ đầu của nó, sau đó mới vào trong. Quản thầy thuốc, Sở Phi nhẹ nhàng thử gọi một tiếng, ngươi chính là người đưa cho ta tờ giấy. Quản mặc cao thấp đánh giá Sở Phi vài lần, có chút không tin, bởi vì Sở Phi quá nhỏ tuổi. Đơn thuốc này là ngươi kê sao? Quản mặc lại hỏi, ân, Sở Phi gật đầu, đơn thuốc nàng đưa cho quản mặc đúng là đơn thuốc ngày đó giúp tự phi kê đơn. Vốn là phương thuốc có sẵn, bất quá ngươi dùng tốt lắm. Rất nhiều người cầm phương thuốc có sẵn cho rằng có thể trị bách bệnh, dùng vạn lần, lại không biết tác hại, kết quả hại người rất nặng. Quản mặc khen, quản tiên sinh không có ý kiến khác sao? Sở Phi cười hỏi, kêu tiên sinh, rõ ràng cho thấy xem quản mặc như trưởng giả. Ngươi cũng đã chữa trị cho người bệnh, ta còn có thể nói cái gì? Quản mặc cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Sở Phi một hồi. Ngươi trúng kỳ độc, Sở Phi cảm thấy rất cả kinh, không dự đoán được ánh mắt quản mặc lợi hại như vậy, gật đầu nói. Đúng vậy, quản tiên sinh thấy thế nào? Một mặt Sở Phi muốn thí nghiệm quản mặc một chút, mặt khác là nàng đối với chất độc này cũng quả thật có chút thúc thủ vô sách. Bó tay, không cách nào giải quyết. Độc này, quản mặc lại nhìn Sở Phi vài lần. Ta không giải được, bất quá ngươi nên biết một câu tục ngữ, ký lai chi tắc an chi, độc của ngươi là bẩm sinh đã có, tuy rằng không thể giải được lại thành một bộ phận trong thân thể của ngươi, có lẽ có cơ duyên xảo hợp khác cũng nói không chừng đấy chứ. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, tựa như câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sở Phi cũng không có thất vọng, vốn là chuyện tùy duyên, bất quá lời nói kế tiếp của quản mạc xác thực cũng là ý nghĩ của nàng. Đa tạ quản tiên sinh dạy bảo, Sở Phi hơi hơi khom người. Quản mặc lại thoáng nhìn tiểu bạch bên người Sở Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể mang bạch hồ ly bên người chỉ có một người, ngươi là trưởng môn quỷ y môn, nhân xưng quỷ y thập tam. Dạ, Sở Phi gật đầu, tìm ta có chuyện gì sao? Vô sự không lên điện tam bảo, ý là không chuyện không tìm, bộ dạng của Sở Phi một chút cũng không phải vì độc của bản thân mà tìm đến mình. Sở Phi giản lược nói rõ ý đồ nàng đến đây, quản mặc khoát tay, hai chữ, không đi. Sở Phi cũng không hỏi vì sao, đổi lại nàng cũng không muốn đi. Ta đây lần sau lại đến bái phòng. Sở Phi biết mình phải có tính nhẫn nại cùng quản mạc từ từ mài mòn, huống chi cần một người làm một chuyện mà hắn không muốn, phải bắt lấy nhược điểm của đối phương, đây là lăng giáng hồng dạy nàng cũng thực lo lắng bị quản mạc cự tuyệt. Trước khi đến đây nàng đã hỏi qua ý kiến lăng giáng hồng, cho nên hiện tại Sở Phi đã có chuẩn bị. Lần đầu tiên, nàng chỉ là nhường quản mạc nhận ra mình. Lần thứ hai nàng tìm đến quản mạc Thuốc Đồng trước cửa đã không còn ngăn trở. Lần thứ ba tìm đến quản mạc Sở Phi mang ra một quyển sách thuốc ở trong cung, quyển sách này không có bản thứ hai ở dân gian. Sau này, thường cách một đoạn thời gian, Sở Phi đều cũng mang đến một ít sách thuốc chỉ có trong hoàng cung mới có thể thấy, nhưng mà Sở Phi thường chỉ mang theo nửa quyển, phần sau của quyển sách nàng nói ở trong cung lấy ra không được. Quản mạc làm sao không biết Sở Phi đang kích thích tính tò mò của hắn. Hắn ngày thường không có tham lam điều gì, nhưng chính là đối với y thuật thập phần tinh nghiên. Hăng say thích thú, lăng giáng hồng dạy Sở Phi quản mạc là tự học thành tài, nếu không phải cực kỳ yêu sách thuốc cũng sẽ không xem như si như say, tiếp tục chậm rãi trở thành thầy thuốc. Sách thuốc ở dân gian dù sao cũng có hạn, rất nhiều sách chân quý chỉ có ở hoàng cung. Dùng chuyện này câu dẫn hắn, lần đầu mang theo một quyển đầy đủ cho hắn, một món ngon ngọt, sau đó chỉ đem nửa quyển, để Quản Mạc khó chịu đến chịu không nổi, vậy mới có thể đàm điều kiện tiếp theo. Sở Phi nhìn thấy biến hóa của Quản Mạc, không thể không bội phục thủ đoạn của Lăng Giáng Hồng. Ngay cả Quản Mạc là người có một bó tuổi to như vậy, đều bị Lăng Giáng Hồng đùa giỡn xoay quanh. Đương nhiên chuyện này không phải một lần là xong, Sở Phi trước sau thật sự mất gần một năm thời gian, xuân qua thu thật vất vả mới buộc được Quản Mạc mở miệng với mình. Kế tiếp mới cùng Quản Mạc đàm bước tiếp theo, nàng biết Quản Mạc là loại người mỡ muối không vào, ở trong hoàng cung sẽ không lâu cho nên điều kiện với Quản Mạc là, hoàng cung cất chứa sách thuốc tùy tiện để hắn xem, thẳng đến xem hết mới thôi. Trước khi đi Quản Mạc phải nhất định nhận một đồ đệ để truyền y thuật từ đời này sang đời khác cho hắn. Điều kiện này cũng không quá khó, tương phản làm cho Quản Mạc cảm thấy càng có nhân tính hóa, không có bị yêu cầu phải ở hoàng cung cả đời. Nhưng mà hắn cũng hiểu được khổ tâm của Sở Phi, cái kho sách thuốc trong hoàng cung, muốn xem hết toàn bộ ít nhất phải mất 2-3 năm. Sở Phi chọn một ngự y tuổi trẻ cũng là thập phần có tuệ căn, dạy dỗ hắn cũng không vấn đề gì. Lập tức đáp ứng yêu cầu của Sở Phi, đây cũng là chuyện của một năm về sau, Sở Phi có ước hẹn 3 năm với Hoàng đế, nên Quản Mạc cũng không nóng lòng tiến cung. Nhưng những điều này sau này hãy nói. Chuyện kể rằng, sau khi Sở Phi tham kiến Quản Mạc lần đầu tiên, nàng ôm Tiểu Bạch rời đi, liền tới chỗ của Lăng Giáng Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô ý gặp được Mộ Tử Chi, hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Mộ Tử Chi hét lên một tiếng, còn cho là mình bị gì đó. Sở Phi rất giống Lưu Thụ Doanh, nhất là Sở Phi theo tuổi tăng trưởng càng thêm thành thục, khí chất cũng bắt đầu gần như Lưu Thụ Doanh, tính ra qua mùa đông này, Sở Phi đã 17 tuổi. Lăng Giáng Hồng bất mãn nhíu lại cái mũi, âm thanh của Mộ Tử Chi hào xào. Nàng kéo tay Sở Phi qua thấy có chút lạnh, vội hỏi. Làm sao lại ở bên ngoài lâu như vậy, đi vào trong cho ấm áp hơn nào. Sở Phi quay đầu lại cùng Mộ Tử Chi liếc mắt nhìn nhau một cái mới gật đầu, đi theo Lăng Giáng Hồng vào nhà. Lúc tới đây ta đã cẩn thận chú ý, không ai đi theo. Sở Phi buông Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch còn chui vào phía dưới ấm lâu ngủ gật. Không có việc gì, Lăng Giáng Hồng giúp Sở Phi cởi bỏ áo khoác, xem nàng mặc thành tròn vo như vậy cũng cảm thấy thật đáng yêu. Minh Phượng cung nơi này không có người dám giám thị, nhà, vợ chồng son thực ngọt ngào. Mộ Tử Chi đi theo vào nhà, nhìn Sở Phi và Lăng Giáng Hồng chua ngoa nói. Gì, Sở Phi nghi ngờ kêu một tiếng, nhìn Lăng Giáng Hồng. Đừng để ý tới nàng, chính nàng ta chết sống chơi xấu ở nơi này, đuổi cũng đuổi không đi, nàng xem như nàng ta không tồn tại sẽ tốt hơn. Lăng Giáng Hồng ngồi ở bên cạnh Sở Phi cũng chưa từng nhìn Mộ Tử Chi. Sở Phi không nói gì nhìn Lăng Giáng Hồng, nàng ấy khi nào thì có tính trẻ con như vậy. Sự tồn tại của Mộ Tử Chi mạnh như thế, làm sao có thể bỏ qua, đành phải xấu hổ hướng về phía Mộ Tử Chi cười cười, nhưng mà đoán được thân phận của Mộ Tử Chi, mặc kệ nguyên nhân gì, nếu năm đó không có Mộ Tử Chi cho mẫu thân giải dược cũng không có Sở Phi ngày hôm nay, cho nên ấn tượng của Sở Phi đối với Mộ Tử Chi cũng không tính là xấu. Tiểu tử kia, người biết ta. Chấm, Mộ Tử Chi cười híp mắt nhìn Sở Phi, vẻ mặt thật phá hư. Sở Phi gật gật đầu, không nghĩ tới Mộ Phi là một người có tính trẻ con như vậy, mình cũng liền nổi lên một ít ý ngoạn não. Mộ Phi nương nương, Mộ Tử Chi nháy mắt liền đen mặt, Thường Trường Vũ, Lăng Giáng Hồng còn có Sở Phi, mở miệng ngậm miệng đều là Mộ Phi nương nương, là cố ý chọc nàng tức chết phải không a? Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi buồn cười không thôi. Nàng không nghĩ tới tiểu tử đang ở trong ngực mình cũng hư hỏng như vậy, chỉnh người đến giấu nghề. Mộ Tử Chi nín một bụng khí tức giận ly khai, rốt cục nhường hai người riêng tư mà trò chuyện. Thế nào, Lăng Giáng Hồng hỏi chính là chuyện Sở Phi đi tìm Quản Mạc. Dựa theo nàng nói hết thảy thuận lợi, cũng tốt chúng ta có rất nhiều kiên nhẫn để chậm rãi mài mòn với hắn, nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó đem cục diện rối rắm ném cho hắn, nàng sẽ có thể thoát thân. Nói tới chỗ này, Lăng Giáng Hồng liền nghiến răng nghiến lợi. Trong cung có tai mắt của nàng, cho nên dù Sở Phi không nói, nàng cũng biết Bộc Dương Vinh Thánh có ý với Sở Phi. Mà dù nàng không có cơ sở ngầm, cũng đoán được chuyện này. Một mỹ nhân như vậy đứng trước mặt, không có ý khác mới là kỳ quái. Đúng rồi, lần này Giáng Hồng ở Biện Châu lâu như vậy, chuyện ở Tiên Giang nàng mặc kệ sao? Sở Phi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Tiên Giang có Dịch Dung và Dịch Mai nên không sao? Bộc Dương Vinh Thánh vội vàng muốn mượn sức Tào Khôn và ngoại công nàng, Tĩnh Vương nhất định đã xử lý chuyện này. Chuyện này đã muốn đủ để bọn hắn sứt đầu mẻ chán, cho nên tình thế bên kia không gấp, nhưng thật ra là nơi này ta còn có chút việc chưa xử lý xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chuyện Lăng Giáng Hồng nói là chuyện thuyết phục thủ hạ cũ của Lăng Chính bắt đầu luyện binh. Thái quan Võ tìm Chu Hải thương lượng, chuyện này đến bây giờ cũng chưa có hồi đáp, trong lòng Lăng Giáng Hồng có chút gấp rút. Mộ Tử Chi luôn ở nơi này, cũng là chờ chuyện này hồi âm. Đúng rồi, Lăng Giáng Hồng chợt nhớ tới cái gì? Mẫu thân ta muốn gặp nàng. Cung chủ, Sở Phi ngây ra một lúc, ân, đừng sợ, người cũng không phải lão hổ, hơn nữa hiện tại người cũng sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau. Nếu phản đối, đã sớm làm, nha, Sở Phi chơi xấu Lăng Giáng Hồng trước mặt mèo nheo chính là không chịu đứng dậy. Phi Nhi, Lăng Giáng Hồng vừa bực mình vừa buồn cười, đó là mẫu thân ta, nàng sợ người như vậy, sau này nếu cả ngày phải gặp người, nàng làm sao lo liệu. Ngô, cả khuôn mặt của Sở Phi đều chôn trong ngực Lăng Giáng Hồng, hừ một tiếng, lại bị Lăng Giáng Hồng mạnh mẽ bắt nàng ngẩng đầu lên, trêu đùa. Nhanh đi, người vợ xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng, huống chi người vợ của ta lại không xấu. Sở Phi bị cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt chu mỏ nói. Mới không phải người vợ đâu, vậy là gì, Lăng Giáng Hồng nhíu mày cố ý chọc ghẹo Sở Phi. Ân, Sở Phi nâng cằm lên, một bộ dạng mắc cỡ thẹn thùng. Tốt lắm, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh đi gặp mẫu thân ta. Ta đoán là người muốn nói chuyện trước kia của mẫu thân nàng, sẽ không ăn sống nàng đâu, yên tâm đi. Lăng Giáng Hồng nhéo mặt Sở Phi, đem nàng từ trong lòng ngực của mình lôi ra. Sở Phi cẩn thận mỗi bước đi, chậm như rùa di chuyển đến trước cửa phòng Thương Trưng Vũ, nâng tay gõ, động tác rất nhẹ mà Thương Trưng Vũ vẫn nghe thấy. Tiến vào đi, âm thanh từ bên trong truyền đến. Sở Phi đưa tay đẩy cửa ra, nhấc chân bước vào. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, diễn viên của chuyện này là Sở Phi, chuyện xưa cũng là quay quanh nàng mà chuyển biến, nghiêm túc mà nói Tiểu Hồng cũng là phối hợp diễn. Xứng với Sở Phi, bởi vậy Sở Phi từ một si nhi trưởng thành trở thành một người thành thục có thể làm chuyện lớn, cần kinh nghiệm và rất nhiều chuyện rắc rối, tiếp xúc với nhiều người muôn hình muôn vẻ, nếu ở lại bên người Lăng Giáng Hồng thì vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành. Không biết xấu hổ nói. Người này thật sự rất không cần mặt mũi, kỳ thật rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp diễn viên đều có tính cố chấp, diễn tình cảm ngược lại tương đối thiếu. Mặc dù mọi người cuối cùng đều chỉ nhớ rõ tình yêu hoàn mỹ, xem nhẹ quá trình lớn lên này. Editor thông báo ta sắp thi, nên khoảng một tuần sẽ cô có chương mới, thỉnh thông cảm. Chuyện đã đi qua hơn nữa chặn đường, cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Sau đó ta sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể. Hố này sẽ lấp nhanh thôi. Cách chương.